Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, chương 1909, Tứ Phương Tỏa Thiên Kỳ. Bốn cây trận kỳ tên là Tứ Phương Tỏa Thiên Kỳ, hình thành trận pháp tên là Tứ Phương Tỏa Thiên Trận. Này Tứ Phương Tỏa Thiên Kỳ, mặc dù so sánh lại không được tinh thiên kỳ trong tay Phi Hồng Lưu Tinh Kiếm như vậy quý giá, nhưng cũng coi như là tinh la cung trấn cung pháp bảo một trong. Kỳ thực cũng không là cái kia bốn vị kim đan sơ kỳ tu sĩ pháp bảo, là thiếu công chủ vì cướp đoạt ngũ hành huyền hoàng quả, phòng ngừa Tiêu Niên chạy trốn, cố ý từ phụ thân hắn bên kia cho mượn tới. Này bốn cây trận kỳ không chỉ có sử dụng chất liệu rất tốt, mặt trên khắc vẽ trận pháp cấm chế bùa chú cũng là khá là huyền diệu. Tuy là Cát Đông Húc đã nhòm ngó một chút trận pháp chân ý, cũng là phí đi không ít khí lực mới đưa nó tế luyện thành công. Theo giơ tay lên một cái, chính là bốn cây chọc trời đại kỳ hạ xuống, kỳ phiên theo gió dương ra, liền có đạo đạo trong thiên địa canh kim chi khí cuồn cuộn mà đến, ở không trung kết thành một cái màu bạc lưới lớn, đem chu vi mấy chục dặm khu vực cho che trở lên. Cát Đông Húc hơi suy nghĩ, cái kia màu bạc lưới lớn song ánh sáng chập trùng, đảo mắt liền bắn xuống vạn ngàn đạo màu bạc kiếm quang đến. Mỗi một đạo kiếm ánh sáng đều là nồng sát ngưng luyện canh kim chi khí, vô cùng sắc bén, tuy không pháp cùng chân chính phi kiếm thả ra kiếm quang so với, nhưng không chịu nổi kiếm quang lít nha lít nhít, cuồn cuộn không ngừng, tựa như kiếm quang tạo thành sóng biển giống như vậy, từng cơn sóng liên tiếp, uy lực thật là to lớn, coi như Cát Đông Húc tự cao thân thể cường hãn, có thể so với huyền bảo chân nguyên pháp lực chất phác không kém kim đan trung kỳ lão tổ. Ở đây chờ lít nha lít nhít, cuồn cuộn không ngừng kiếm quang công kích hạ, cũng không cách nào thời gian dài kiên trì. Trước cái kia bốn vị tu sĩ kim đan chỉ là mượn pháp bảo này, cũng không có đem này bốn cây trận kỳ chân chính tế luyện. Có thể khu động chủ yếu là trận này kỳ phong tỏa phòng ngự công hiệu, nhưng không cách nào giống Cát Đông Húc như vậy ý nghĩ chuyển động trong đó. Chính là vạn ngàn đạo kiếm quang tề phát. Chính là bởi vì như vậy, bốn người bọn họ tuy rằng phân biệt nắm một cây trận kỳ, lại cũng chỉ có thể nỗ lực đem Tiêu Niên khốn ở một thời gian ngắn. Vô pháp thời gian dài nhốt lại Tiêu Niên, càng đừng nói tổn thương đến hắn. Như bọn họ cũng có thể giống Cát Đông Húc như vậy khởi động trận kỳ uy lực, Tiêu Niên đừng nói thoát vây rồi, e sợ không cẩn thận liền phải bị thương. Đương nhiên giống loại này uy lực to lớn đại trận, vận chuyển cần thiết tiêu hao năng lượng là 10 phần to lớn. Đại trận hộ phái đều là nối liền địa mạch, linh mạch, liền có cuồn cuộn không ngừng năng lượng cung cấp. Nhưng trận kỳ là mang theo người, tự nhiên không thể cùng địa mạch, linh mạch kể cả, vì lẽ đó này bốn cây trận kỳ cột cờ có thể lấy đặt tử linh tinh xảo diệu cơ quan ở bên trong. Mỗi một lần khởi động đại trận, cái kia giấu ở cột cờ bên trong tử linh tinh liền sẽ cuồn cuộn không ngừng cung cấp vận chuyển trận pháp năng lượng. Này Tứ Phương Tỏa Thiên đại trận uy lực to lớn, đặc biệt là vạn đạo kiếm quang tề phát uy lực càng là đáng sợ. Nhưng chúng nó tiêu hao tử linh tinh đồng dạng cũng là đáng sợ. Cát Đông Húc chỉ là hơi hơi khu nhúc nhích một chút vạn đạo kiếm quang tề phát, cũng đã có non nửa khối tử linh tinh bị tiêu hao. Thật muốn song phương chém giết, còn không biết phải tiêu hao bao nhiêu tử linh tinh. Đương nhiên trưởng kỳ người như đau lòng tử linh tinh, cũng có thể trực tiếp rót vào tự thân chân nguyên pháp lực khởi động trận pháp. Cát Đông Húc bây giờ dầu nứt đố đổ vách, hơn nữa bút lớn tiêu dùng cũng quen rồi, chút nào không cảm thấy như vậy tiêu hao có cái gì quá không được. Ngược lại gặp này Tứ Phương Tỏa Thiên trận so với hắn cửu cung tuyệt sát kiếm trận lợi hại hơn rất nhiều, không khỏi rất là kinh hỉ, thầm nghĩ, có này tứ phương tỏa thiên đại trận, nếu là gặp phải nhân vật lợi hại, chỉ cần đem hắn nhốt lại chốc lát, ta liền hoàn toàn có thể thong dong chạy thoát, đem tứ phương tỏa thiên trận thao túng một phen, thuần thục trong đó trận pháp biến hóa, cũng nhiều chút trận pháp kinh nghiệm cùng tâm được phía sau. Cát Đông Húc lại đem thiếu cung chủ tinh hãn phi kiếm tế luyện. Phi kiếm này chính là lấy ngôi sao vẫn sắt chế tạo thành. Không chỉ có chất liệu so với Cát Đông Húc đã từng dùng cửu cung tuyệt sát kiếm tốt không ít. Hơn nữa cái kia mặt trên bố trí cấm chế trận pháp giấu giếm tinh thần biến hóa. So với cửu cung tuyệt sát kiếm nhiều hơn rất nhiều chỗ huyền diệu. Cát Đông Húc tế luyện tinh hãn phi kiếm phía sau, liền tĩnh tâm suy nghĩ diễn luyện kiếm quyết. Lần trước đảo nhỏ vô danh một trận chiến, Cát Đông Húc tuy rằng chạy trối chết, thật là chật vật, nhưng cũng để hắn mở mang tầm mắt. Phảng phất ếch ngồi đáy giếng đột nhiên nhảy ra nó nhiều năm sinh hoạt giếng nước. Thấy được càng thêm đặc sắc rộng lớn thiên địa, thấy được thiếu sót của mình và hạn chế. Đương nhiên mỗi một loại lợi hại kiếm quyết đều là đi qua năm tháng dài đằng đẵng. Rất nhiều tu chân nhân sĩ thiên truy bách luyện mới hình thành cũng truyền thừa xuống. Cát Đông Húc mượn đảo nhỏ vô danh một trận chiến liền suy nghĩ ra lợi hại kiếm quyết, vậy dĩ nhiên là không thể. Cát Đông Húc tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó hắn bây giờ suy nghĩ diễn luyện kiếm quyết cũng chỉ là nghĩ để kiếm thuật của chính mình hơi nhiều hơn chút biến hóa, nhiều hơn chút xảo kinh, không muốn giống như trước dường như chỉ biết sử dụng man lực đánh lung tung mãng phu. Thời gian lại qua đi tới hơn 10 ngày, 100.000 phệ kim hóa huyết long nghĩ rốt cục đem cái kia một đầu giống như núi nhỏ thành niên thị. Huyết ma diêu thân thể cho gặm cái tinh ánh sáng, chỉ còn dư lại một cái bộ xương to lớn tử. Bộ xương kia tử cũng là thứ tốt, Cát Đông Húc đưa nó cất đi, giữ lại sau đó chuẩn bị tốt. Cái kia 100.000 phệ kim hóa huyết long nghĩ phân thực thị huyết ma diêu thân thể phía sau. Cũng mỗi người kết hắc kén, cái kia hắc kén cũng là như hạt đậu cỡ như vậy. Lít nhà lít nhít ở trên hòn đảo vầy nhất địa, không ngừng co tăng. Theo co tăng có từng tia một hung hãn khí tức từ bên trong tản mát ra. Này từng tia hung hãn khí tức ngưng tụ tập cùng một chỗ. Dĩ nhiên ở không trung mơ hồ tạo thành một con cọp một kích cỡ tương đương phệ kim hóa huyết long. Nghĩ bóng mờ, hư ảnh này tản ra liền Cát Đông Húc đều cảm thấy một tia nguy hiểm mạnh mẽ hung hãn khí tức. Cương thi, cổ trùng, thu lấy hồn phách hắc hồ lô. Tại sao ta cảm giác chính mình càng giống như cái tà đạo tu sĩ a? Cảm thụ được hư ảnh kia tản mát ra mạnh mẽ hung hãn khí tức, Cát Đông Húc trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Tâm tình khá là phức tạp, tâm tình chính phức tạp thời khắc, Cát Đông Húc đã nhận ra phệ kim hóa huyết long nghĩ vương bên kia xảy ra biến hóa. Cát Đông Húc cả kinh, vội vã đi quan tâm phệ kim hóa huyết long nghĩ vương. Chỉ thấy phệ kim hóa huyết long nghĩ vương sinh ra một đống lít nha lít nhít. Trong suốt, hơi nhỏ trứng, cái kia trứng bên trong có một cái điểm đen nhỏ. Mơ hồ là từng chiếc một càng thêm hơi nhỏ phệ kim hóa huyết long nghĩ. Những này phệ kim hóa huyết long nghĩ tuy rằng còn không có phá trứng mà ra. Tản mát ra khí tức dĩ nhiên đã không kém chút nào cùng cái kia chút kết kén phệ kim hóa huyết long. Nghĩ, thậm chí cho Cát Đông Húc cảm giác càng thêm ngưng luyện. Trứng có chừng 1.000 cái. Không trách cái kia thiếu cung chủ như vậy đau lòng phệ kim hóa huyết long nghĩ. Long nghĩ vương một lần mới sinh 1.000 cái trứng. Hắn muốn bồi dưỡng hơn 10 vạn phệ kim hóa huyết long nghĩ. Còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, còn có tinh lực cùng tài lực đây. Cát Đông Húc cảm khái nói, ồ, chủ nhân, những này trứng trùng có chút kỳ quái a. Cát Đông Húc chính cảm khái, một vệt kim ánh sáng ở mi tâm của hắn lóe lên, dò ra một cái nho nhỏ màu vàng đầu rồng bóng mờ. Chính là kim long hồn. Kim long hồn bây giờ từ từ ngưng luyện mạnh mẽ, linh trí cũng từ từ tăng trưởng. Nó kể cả kim long ấn đồng thời chiếm giữ ở Cát Đông Húc thức hải bên trong, cùng Cát Đông Húc tâm thần liên kết. Chỉ cần Cát Đông Húc không ngã nhảy thức hải bên trong vân hải che đậy nó, ngoại giới tất cả cảnh vật bây giờ nó cũng đều có thể nhìn đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.